nô tỳ thật sự tâm duyệt ngài ấy, không tuân bổn phận, chỉ vì muốn ngài ấy nhìn ta một lần, nếu bệ hạ trách tội, mong có thể không phạt ngài ấy, nô tỳ cầu bệ hạ nghiêm trị. Còn có thiếp nô tỳ, bệ hạ, nô tỳ vì tư dục bản thân dụ dỗ ngài ấy. Nô tỳ, phi tần khoan thai mỹ lệ từng người quỳ xuống hòng giải vây cho chiêu đăng, thiếu niên đứng đấy bỗng nhiên cười rộ lên, cặp mắt đào hoa thanh sắc tựa hỏa. Được lắm đăng nhi, đế vương cười nói, nhìn vào đôi ô mặc thấm dần hơi nước. Sao ngươi lại có bản lĩnh như vậy, khiến mỹ nhân hậu cung của trẫm từng người cầu xin vì ngươi. Giá trị thù hận, 5 sao, đóng ngoặc vuông, còn thiếu nửa sao giá trị yêu thương, đại đế, khen em đi. Đóng ngoặc vuông, hệ thống không chút do dự, cậu thật thông minh, cậu quá tuyệt vời. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tự nhiên có cảm giác câu nói này, đã từng quen biết. Bằng bằng bằng, cho ngộ hỏi, phi tần kêu nam hoàng hậu là nương nương hả, nương bằng mẹ bằng phái nữ mà. Cách chương.